Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 723, cánh đồng hoang vu hành hạt vương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lê Dần không đề cử nguyệt phiếu 2 đến 3 người một tổ. Phía dưới chia mấy trăm tổ đoàn thể nhỏ, lại là vào thời khắc này. Đem những thứ này số lượng khổng lồ cánh đồng hoang vu được hạt cho cản trở lại. Những thứ này sinh lực quân cùng già dặn nhân viên giữa phối hợp. Hiện ra sức chiến đấu lại là nếu so với trước kia mạnh hơn lên mấy phần. Một lần nhìn phía trên Lưu Kiệt có chút trợn mắt hốc mồm. Như vậy ăn ý, thật sự là những thứ này sinh lực quân hẳn có sức chiến đấu sao? Chàng thượng thế cục vào giờ khắc này đột nhiên thực hiện nghịch chuyển. Nguyên bản thuộc về hoàn cảnh xấu Liên Hiệp Quốc Minh các chiến sĩ đem thế cục hoàn toàn kéo bằng nhau tới đây, nhưng mà như vậy thế cục, vậy vẻn vẹn chỉ là duy trì đến chàng thượng tình huống không có xảy ra lần nữa trở nên ác liệt trước. Ngay tại hai bên thuộc về chiến đấu bên trong cũng lấy Liên Hiệp Quốc Minh chiến sĩ dần dần chiếm thượng phong thời điểm. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ khô nứt dưới mặt đất phá đồ ra. Ngay tức thì chính là ở hỗn loạn trong sân mở lên một phiến đất trống. Đó là một con cả người tông màu nâu biến thành màu đen cánh đồng hoang vu được hạt. Vô luận là từ dáng người vẫn là tản mát ra thực lực hơi thở tới xem nếu so với chung quanh cánh. Đồng hoang vu được hạt lớn dòng dã hai vòng, nhất làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Vẫn là đuôi bộ ra vậy một cây dài đến nửa mét tả hữu màu nâu kim đâm. Cánh đồng hoang vu hành hạt vương. Cánh đồng hoang vu giới di tích thượng cổ đặc biệt có một trong sinh vật. Là cánh đồng hoang vu được hạt bên trong vương giả. Xuất lĩnh cánh đồng hoang vu được hạt lấy đoàn thể phương thức tiến hành hoạt động. Thực lực không cho khinh thường. Vượt qua lãnh vực một cấp thực lực. Làm cái này một con cánh đồng hoang vu hành hạt vương xuất. Hiện ở Lưu Kiệt trước mặt thời điểm, Lưu Kiệt cũng ở đây thời gian đầu tiên lấy được cái này một con sinh vật tin tức. Nhất là khi nhìn đến con quái vật này thực lực bản thân thời điểm. Trong lòng mới vừa rơi xuống đá một lần nữa thăng lên. Vượt qua lãnh vực một cấp thực lực. Hơn nữa cái này còn là một con thân xác so loài người mạnh lớn không ít di tích sinh vật. Giờ phút này xuất hiện ở đây trên chiến trường. Thật sự là những thứ này liên minh chiến sĩ có thể xử lý sao? Không nên gấp trước ra tay. Ta tin tưởng bọn họ có thể đối phó được loại chuyện này. Dẫu sao đi tới nơi này tiếp nhận huấn luyện là bọn họ. Như vậy mới có thể tạo được luyện binh tác dụng không phải sao? Nên thời điểm xuất thủ ta tự nhiên sẽ không ngăn trước ngươi. Thấy cánh đồng hoang vu hành hạt, vương xuất hiện, bình phục lại Lưu Kiệt đương nhiên là dục dịch muốn xuất thủ. Liền Hùng An Nizer Bill nói như vậy, hắn rất lo lắng dưới đất những thứ này đối mặt cánh đồng hoang vu hành hạt vương liên minh các chiến sĩ, nhưng hắn tâm tư rất rõ ràng là bị lấy Nizer Bill phát giác. Lúc này liền là mở miệng. Đem Lưu Kiệt muốn xuất thủ xung động một lần nữa chặn lại xuống. Mà Nizer Bill ý nghĩa cũng đã rất sáng tỏ. Lúc cần thiết, hắn sẽ để cho Lưu Kiệt ra tay ngăn lại phía dưới cái này một con hành hạt vương. Nhưng cũng không phải là hiện ở nơi này thời gian. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, phía dưới chiến cuộc một lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản cùng già dặn nhân viên tạo thành ba người tổ nhỏ một lần nữa chia ra mở ra. Sinh lực quân cùng các lão chiến sĩ đứng hàng phút minh. Một con thuần túy lấy lão chiến sĩ là thành viên tiểu tử ngay tức thì ở trên chiến trường tạo thành. Đây là một con 10 người đội ngũ. Mỗi một người thành viên thực lực đều là đạt tới cấp 9 năng lực người thực lực. Trong đó cầm đầu hai người liên minh chiến sĩ. Thực lực lại là đạt tới nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực. Giờ phút này một cái nhỏ đội một nhóm 10 người đang bao quanh cánh đồng hoang vu hành hạt vương. Trong tay mỗi người đều là nắm chặt vũ khí. Từ cánh đồng hoang vu hành hạt vương xuất hiện rồi đến cái này trên trận đứng đầu năng lực người. Tiểu đội chủ thành, Trước sau bất quá mười mấy giây thời gian, các chiến sĩ lần này phản ứng hay là để cho phía trên Lưu Kiệt đặc biệt vui mừng. Xem tới nơi này, chú ý tới những biến hóa này, Lưu Kiệt bắt đầu yên tĩnh dừng chân. Chú ý phía dưới các chiến sĩ hành động, 10 người tiểu đội chủ thành ngay tức thì, lập tức đem cánh đồng hoang vu hành hạt vương bao vây ở bên trong. Ở cùng thời khắc đó huy động lên vũ khí trong tay. Từ bốn phương tám hướng hướng cánh đồng hoang vu hành hạt vương chém tới. Búa bén, phi kiếm vào giờ khắc này đồng thời chút xuống ra, lấy không cùng phương vị đâm đánh đi. Giống vậy vậy dẫn được cánh đồng hoang vu hành hạt vương động tác. To lớn đuôi đâm vào giờ khắc này bày động lực, nhất kích đem bên trái bay tới vũ khí quất bay sau đó. Lấy phần đuôi thành tựu vũ khí thuận thế chính là hướng bên trái các chiến sĩ chủ kích đi. To lớn phần đuôi giờ phút này giống như là một cây giáng vóc to chiều dài roi. Hung hãn quất về phía mọi người. Một mặt to lớn quang thuẫn từ cánh đồng hoang vu hành hạt vương bên trái ngay tức thì xuất hiện. Đó là một người thân hình to lớn cấp 9 năng lực người. Ở đuôi roi rút ra tới ngay tức thì, lập tức đem cái này một mặt quang thuẫn gọi về đi ra. Phịch, nhìn như bền chắc không thể gãy quang thuẫn một giây kế tiếp trực tiếp ở đuôi roi trừ kích hạ tan. Tành, trước sau vậy chỉ bất quá cản trở cái này phần đuôi nửa giây thời gian. Nhưng chính là tranh thủ được cái này nửa giây thời gian, đã đủ nhường ngôi cho bên trái thành viên khác rút lui ra. Quang thuẫn bể tan tành. Vậy một người cấp 9 năng lực người hiển nhiên cũng không chịu nổi. Rõ ràng thấy hắn mép nhiều một tia máu tươi. Rõ ràng cho thấy bị thương không nhẹ. Nhưng là chỉ bằng một mình hắn tranh thủ được cái này nửa giây thời gian. Đối với khắp cả tiểu đội mà nói là vô cùng trọng yếu một đoạn thời gian. Bên trái thành viên đang hoàn thành rút lui đồng thời. Phía bên phải phương các chiến sĩ công kích đã đến. Cánh đồng hoang vu hành hạt vương ở tấn công bên trái đồng thời. Vậy thì đồng nghĩa với nó hoàn toàn buông tha phía bên phải phòng ngự. Ngay sau đó, một đạo lóa mắt đẹp hào quang xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Lưu Kiệt chỉ thấy phía bên phải phương tiểu đội các thành viên rối rít lấy ra một cái mô hình nhỏ. Tương tự với pháo đồng đồ, một khắc sau từ vậy mượt mà pháo đồng bên trong. Từng đạo tràn đầy nổ hơi thở khủng bố chập chờn tràn ra đi ra. Năm đạo cột sáng trong nháy mắt từ pháo đồng trên chút xuống ra. Lại đang không trung hoàn thành hội tụ. Hóa là một đạo lớn hơn chùm tia sáng hướng cánh đồng hoang vu hành hạt vương đánh đi. Oanh, hết thảy tình huống ở ngay tức thì phát sinh. Một giây kế tiếp. To lớn linh năng chùm tia sáng đánh lại cánh đồng hoang vu hành hạt vương phía bên phải thân thể. Phát ra một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc, dẫn được chung quanh đang tại chiến đấu thành viên đều là rối rít rút lui ổn định thân hình. Bụi mù tản đi, một đạo mượt mà vết thương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời vậy xuất hiện ở cánh đồng hoang vu hành hạt vương trên thân thể. Bên trong bộ càng là có thể thấy được đã lật bay ra ngoài máu thịt cùng xương trắng. Cái này một pháo, lại là trực tiếp phá vỡ cánh đồng hoang vu hành hạt vương bề ngoài kiên giáp. Tấn công, nhất kích trúng mục tiêu. Các thành viên tiểu đội cũng không để ý gì tới sẽ cánh đồng hoang vu hành hạt vương trong miệng. Truyền ra kêu thảm thiết vậy gầm thét. Thân hình động một cái một lần nữa hướng hắn phát động dậy thế công. Tất cả mọi người mục tiêu đều là vậy một đạo đã phá vỡ vết thương. Tay cầm hình linh năng đạn đại bác. Phòng thí nghiệm mới nhất sản phẩm. Uy lực ngươi cũng nhìn thấy. Bây giờ ngươi còn cho rằng cần ngươi xuất thủ không? Không trung Lưu Kiệt thấy một màn này. Trên mặt lộ ra khó mà ngôn ngữ khiếp sợ vẻ mặt tới. Một bên Nizer Bill lộ ra nóng bỏng mỉm cười. Lên tiếng nhắc nhở Lưu Kiệt nói. Mặc dù ngươi đi nửa tháng thời gian, nhưng là đoạn này thời gian chúng ta nhưng mà một chút cũng không có rơi xuống à. Như vậy thành quả hài lòng không? Nizer Bill mỉm cười nói,